HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 64, bạn nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về lễ Giáng sinh, ta có nói mấy câu phải đối các ngươi nói. Snape giáo thụ ôm tay đứng ở công cộng phòng nghỉ, lạnh như băng mà ánh mắt nhìn quét một vòng người. Năm nay Hogwarts phải tiến hành Giáng sinh vũ hội, chỉ đối năm 4 trở lên mở ra, thấp niên cấp có thể chính mình tìm cao niên cấp bạn nhảy đi vào. Snape giáo thụ thanh âm khàn khàn, châm chọc mà nói. Ta tưởng các ngươi hẳn là không đến mức liền khiêu vũ đều không biết, còn cần ta tới giáo. Slytherin bọn học sinh phát ra thấp tiếng cười nhạo, Slytherin học sinh xác thật không tồn tại sẽ không khiêu vũ người, cho dù là gia cảnh bần cùng ngày thường sẽ không tham gia vũ hội Ginny Weasley, ở Slytherin học tập 3 năm sau cũng luyện liền duyên dáng dáng múa. Vũ hội đem với lễ Giáng sinh buổi tối 8 giờ ở lễ đường cử hành, đêm khuya 12 giờ kết thúc. Hy vọng các ngươi ít nhất có thể có người dạng. Không cần giống từng con sẽ mấp máy con sen ở sân nhảy mất mặt xấu hổ. Snape giáo thụ dứt khoát lưu loát mà nói xong. Mặt khác, Crab, dũng sĩ cần thiết có bạn nhảy tham dự mở màn vũ. Tốt, giáo thụ, Patrick hơi gật đầu. Muốn nữ bạn nhảy, Snape giáo thụ nhìn Patrick cùng Draco liếc mắt một cái, lạnh lùng mà bổ sung nói. Slytherin nhóm thấp cười ra tiếng. Tốt, giáo thụ, Patrick trộm phiết liếc mắt một cái Draco. Quả nhiên nhìn đến hắn mặt đỏ lên. Draco thực tức giận, hậu quả không nghiêm trọng, chính là yêu cầu Patrick thuận mao. Đây là cái gì phá quy định? Đây là ở nhằm vào chúng ta. Draco căm giận mà nói. Patrick đối với bạn nhảy nhưng thật ra không như vậy rối rắm. Ngẫm lại xem, ngươi không cần trước công chúng nhảy nữ bước không phải khá tốt. Patrick nhún vai, Draco phát ra bất mãn hừ thanh. Không được mời Pansy, Duff, tiểu Greengrass cùng Weasley. Chẳng lẽ ta muốn đi mời Millicent? Ngươi không cảm thấy ta cùng nàng hình thể khác biệt rất đại sao? Ta sợ ta bị nàng ném bay ra đi. Patrick giờ khóc giờ cười. Draco nhếch miệng cười, thoạt nhìn giống như cảm thấy đây là cái không tồi chủ ý giống nhau. Patrick cấp Draco trợn trắng mắt. Ta đi mời tỷ tỷ của ta tổng được rồi đi. Hành đi, Draco không tình nguyện mà nói. Patrick mau bị khí cười. Sáng sớm hôm sau nhà ăn thưởng. Patrick ở trước mắt bao người đi đến Ravenswap bàn dài, hướng người mặc màu lam giáo phục các tỷ tỷ phát ra mời. Ta cũng không thể đáp ứng ngươi, ta có hẹn đâu, khăn đặc. Tát Bỉ Na nhướng mày, nhìn về phía Slytherin bàn dài. Ngươi tiểu bạn trai đâu? Chúng ta viện trưởng không cho phép hai cái nam sinh nhảy mở màn vũ. Patrick nhún vai, các ngươi có ai có thể đáp ứng ta sao? Ta cùng Tát Bỉ Na giống nhau, có người được chọn lạc, ngươi cũng không thể tới quấy rầy chúng ta yêu đương. Soaner vui cười nói, ta cũng đáp ứng rồi một cái nam sinh, ngoài dự đoán chính là Adele cư nhiên cũng dự định hảo nam bạn. Các ngươi tốc độ nhanh như vậy sao? Patrick vẻ mặt kinh dị, Giáng sinh vũ hội tin tức này vừa mới thông chi không lâu đâu. Ta còn không có nam bạn, ta có thể cùng ngươi cùng nhau. Jeanette nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, Jeanette. Patrick cười, đến lúc đó ta sẽ trước tiên nói cho ngươi ta xuyên cái gì lễ phục. Jeanette gật đầu. Patrick này nhất cử động lệnh rất nhiều các nữ sinh thương tâm muốn chết. Patrick vẫn là lần đầu tiên biết nguyên lai chính mình ở trong trường học như thế được hoan nghênh, cho dù hắn đã có bạn nữ, tới mời hắn khiêu vũ ý đồ đem Jeanette tễ đi xuống nữ sinh vẫn cứ nối liền không dứt. Quá lệnh người khổ sở, Patrick ngươi mời thế nhưng không phải ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pansy vẻ mặt u oán mà nhìn Patrick, kia chính là dũng sĩ bạn nữ. Patrick nhìn chằm chính mình Pansy cùng đáp ra đầu tê dại. Này phải hỏi Draco, hắn có lẽ muốn mời các ngươi, hắn chính là cố ý điểm danh làm ta tránh đi các ngươi hai người. Patrick mặt không đổi sắc mà ném nồi cấp không ở chàng Draco. Ha, Draco Malfoy chính là cái quỷ hẹp hòi. Hai cái nữ hài tức giận đến dậm chân, chúng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng đương hắn bạn nhảy, làm hắn một người gặp quỷ đi thôi. Patrick vừa lòng mà cười. Hắn cũng rất hy vọng Draco một cái bạn nữ đều không có. Draco đương nhiên sẽ không một cái bạn nhảy đều tìm không thấy, ở bị Pansy cùng đáp cử tuyệt sau, hắn mở Astoria Greengrass. Hogwarts học sinh đều đối Giáng sinh vũ hội ôm có cực đại nhiệt tình, sau khi học xong đã đến giờ chỗ đều có người tại đàm luận vũ hội sẽ là cái dạng gì, chính mình hẳn là xuyên cái gì quần áo, lại hoặc là hẳn là mời ai đương bạn nhảy. Vài vị dũng sĩ nhanh nhẹn đương nhiên là được hoan nghênh nhất. Đặc biệt là Quidditch cầu tinh uy khắc nhiều crumb, Patrick không ngừng một lần nhìn thấy hắn fan trong đoàn các cô nương đuổi theo hắn chạy hy vọng có thể đương hắn bạn nhảy. Felicer đối nhi tử muốn tham gia Giáng sinh vũ hội phi thường coi trọng, sớm mà liền cùng Jeanette thư từ qua lại xác định hào bọn họ hai người lễ phục, tỏ vẻ nhất định sẽ đúng giờ đem lễ phục đưa đến bọn họ trên tay. Theo thời gian càng ngày càng gần, bọn học sinh đều bắt đầu vô tâm đi học. Nhưng muốn như vậy nghỉ hiển nhiên là không có khả năng, các giáo sư vì duy trì lớp học kỷ luật hiển nhiên phí không ít tâm. Patrick nhưng thật ra không có bởi vì tới gần Giáng sinh liền thả lỏng chính mình, hắn gần nhất ở cùng Hogwarts giáo sư phân cao thấp, rốt cuộc làm hắn ở một quyển sách tìm được rồi kim chứng thanh âm manh mối. Ravenswap lựa chọn Hogwarts địa điểm cùng tên, nàng thuyết phục phụ cận ma pháp động vật cùng Hogwarts ký kết khế ước hài hòa cùng tồn tại, trong đó liền bao gồm ao hồ nhân ngư. Patrick hưng phấn mà khép lại thư. Nếu không có đoán sai thanh âm này chính là nhân ngư thanh âm ở trên đất bằng chói tai khó nghe, nhưng là ở trong nước lại là âm thanh của tự nhiên. Việc này không nên chậm trễ, Patrick từ thư viện vội vã chạy về phòng ngủ, ôm kim chứng vào phòng tắm. May mắn Slytherin phòng ngủ điều kiện hảo, mỗi cái phòng ngủ có được một cái tiểu bể tắm, phương tiện Patrick ngâm mình ở trong nước nghe thanh âm. Patrick nhảy vào trong bồn tắm, hít sâu một hơi dúi đầu vào trong nước, sau đó đem kim chứng mở ra. Quả nhiên, như hắn sở liệu, kim trong chứng thanh âm không hề là chói tai thét chói tai, biến thành tung bay tiếng ca. Tìm kiếm chúng ta đi, ở chúng ta thanh âm vang lên địa phương. Chúng ta trên mặt đất vô pháp ca sướng. Đương ngươi siêu tầm khi, thỉnh cẩn thận cân nhắc, chúng ta đoạt đi rồi người yêu nhất bảo bối. Ngươi chỉ có một giờ thời gian, muốn tìm kiếm cùng đoạt lại chúng ta lấy đi đồ vật. Qua một giờ liền hy vọng toàn vô, nó đã hoàn toàn trôi đi, vĩnh không xuất hiện. Patrick chui ra mặt nước, lau một phen trên mặt thủy, hắn rốt cuộc vạch trần kim trong chứng manh mối. Ngươi đang làm gì? Ăn mặc quần áo phao tắm. Draco dựa vào phòng tắm cửa lười biếng mà nhìn Patrick. Draco, ta biết kim trong chứng mặt là cái gì? Patrick xoay người đối Draco nói. Muốn tôi nghe một chút sao? Cái gì? Draco nghi hoặc mà đi đến bể tắm biên, kết quả bị Patrick một phen túm xuống dưới. Mạt địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco thiếu chút nữa bị sặc một ngụm thủy. Xin lỗi, Draco. Patrick trên mặt không hề có xin lỗi. Hắn đem kim chứng nhét vào Draco trong lòng ngực. Ở trong nước mở ra nghe một chút. Draco bán tín bán nghi mà làm theo, nghe được kia đoạn kỳ lạ tiếng ca. Đây là cái thứ hai hạng mục, từ nhân ngư trong tay cứu vớt chân bảo. Draco từ trong nước toát ra đầu, nghe như là cái hống tiểu hài từ chuyện xưa. Hiển nhiên ta lại có việc làm. Patrick thở dài một hơi. Muốn xuống nước một giờ, này cũng không phải là một việc dễ dàng, hắc trong hồ còn có không ít thủy quái sẽ chặn đường. Ngươi có thể thử xem phao đầu chú. Draco kiến nghị nói, đây là nhất thường dùng phương pháp, nhưng là phao đầu chú dễ dàng đem phao chọc phá. Patrick cũng không quá muốn dùng loại này không như vậy bảo hiểm phương pháp. Kia có lẽ ngươi có thể thử xem dùng ma dược hoặc là thảo dược. Draco lười nhác mà dựa vào bể tắm biên, tỉ như má túi thảo. Không, ta đây tình nguyện dùng phao đầu chú. Patrick tưởng tượng đến chính mình muốn ăn hoạt không lưu thu giống lão thử cái đuôi giống nhau đồ vật liền buồn nôn. Thời gian còn sớm, Patrick còn có tiếp cận 2 tháng thời gian đi suy xét vấn đề này, trước đó hắn yêu cầu chuẩn bị chính là Giáng sinh vũ hội. Nói là chuẩn bị, chỉ là thử một lần lễ phục hợp không hợp thân, rốt cuộc hắn gần nhất lại trường cao một chút. Lễ Giáng sinh ở mọi người chờ đợi chung rốt cuộc tiến đến. Lưu tại trong trường học tất cả mọi người ở vội vàng trang điểm chính mình. Bảo đảm chính mình có thể bằng tốt trạng thái tham gia vũ hội. Sắc trời dần dần tối tăm xuống dưới, tuy rằng ở Slytherin trong phòng ngủ chút nào nhìn không ra tới. Người rốt cuộc tính toán dùng nhiều ít mỹ dung ma chú. Patrick ôm tay vẫn từ Draco ở chính mình trên người thao tác, chính hắn tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ dùng mỹ dung ma chú làm chính mình thoạt nhìn tinh thần một chút, nhưng tuyệt không sẽ giống Draco như vậy hận không thể làm người sáng lên. Đương nhiên là đạt tới tốt nhất trạng thái. Draco thi hạ cuối cùng một cái ma chú sau rốt cuộc vừa lòng thu tay lại. Người đêm nay tuyệt đối là nhất chịu chú mục dũng sĩ. Nhưng ta cảm thấy ta cũng không tưởng tượng cái đèn nê ông giống nhau mắt sáng. Patrick trên quần áo đều ở lóe quang. Cái gì là đèn nê ông? Draco nghi hoặc mà nhìn Patrick. Nga, này không quan trọng. Patrick vẫy vẫy tay, không màng Draco phản đối rút ra ma trượng đem trên người chợt lóe quỷ đồ vật bỏ. Rốt cuộc, ở lăn lộn hơn một giờ sau. Patrick cùng Draco mới từ trong phòng ngủ ra tới. Ta đi trước tìm Jeanette. Patrick nhìn xem thời gian không sai biệt lắm. Người muốn trực tiếp đi lễ đường sao? Người đi trước, ta chờ Greengrass. Draco ngồi xuống phòng nghỉ ghế trên, nhàm chán mà thưởng thức ma trượng. Patrick gật gật đầu, tới trước môn thính bên kia tìm Jeanette. Môn đại sảnh người đã rất nhiều, mọi người đều mặc vào lễ phục, nói chuyện với nhau chờ đợi 8 giờ lễ đường mở cửa. Patrick ở biển người tấp nập thấy được Jeanette, nàng đang ở cùng một người nữ sinh nói chuyện với nhau. Xin lỗi, mượn quá. Patrick đối che ở hắn phía trước mấy nữ sinh nói. Các nữ hài thực mau cho hắn nhường ra một cái nói, Patrick cười cười đi qua. Hắn thật sự hảo soái. Atma đối nàng các bạn thân nói. Ta cảm thấy hắn là chúng ta niên cấp đẹp nhất nam hài. Lisa cười hì hì nói. Không hề nghi ngờ, hắn vẫn là tính tình tốt nhất Slytherin, đáng tiếc hắn thế nhưng không thích nữ hài. Mạn đế tiếc nuối mà nhìn nam sinh đi xa bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bạn nhảy là ai các ngươi biết không? Atma hỏi, ngươi không biết sao? Bao ba tần Jeanette Gattuso, Lisa nói, thật là kỳ quái, hắn vì cái gì sẽ mời nàng? Atma nhún vai, thôi, ta hiện tại càng muốn biết Weasley khi nào mới có thể tới. Thật đáng tiếc, một cái khác Hogwarts dũng sĩ bị tỷ tỷ ngươi giành trước. Mạn đế nói, nhưng tốt xấu Weasley là Potter hảo bằng hữu không phải sao? Lisa vui cười, Patrick xuyên qua đám người tới rồi Jeanette bên cạnh. Nàng cũng thấy được Patrick, tạm dừng cùng người nói chuyện với nhau. Xin lỗi, ta đã tới chậm. Patrick nói, không quan hệ, vũ hội còn không có bắt đầu đâu, ta cùng bằng hữu nói chuyện phiếm thực vui sướng. Jeanette thoạt nhìn thật cao hứng, nàng vãn thượng Patrick cánh tay giới thiệu nói. Đây là ta tới Hogwarts nhận thức bằng hữu, Luna Lovegood, Ravenswap 5-3 học sinh. Patrick nghe nói qua cái này Ravenswap nữ hài, bị rất nhiều người coi là. Điên cô nương, ngươi hảo, Lovegood, Patrick hướng nàng gật gật đầu. Ngươi hảo, Crab, thật cao hứng có thể nhận thức ngươi. Luna Lovegood mang một đôi củ cải trạng hoa tai cùng với một cái mỡ vàng chai bia tắc chế thành vòng cổ, trên người cũng không có ăn mặc lễ phục, nàng thanh âm mang theo kỳ quái làn điệu, tựa như mơ hồ không chừng đám mây giống nhau. Vũ hội muốn bắt đầu rồi, Luna, chúng ta hôm nào lại liêu. Jeanette vui vẻ mà nói. Đương nhiên. Ta cũng muốn trở về nghiên cứu nam câu, hôm nay treo rất nhiều học ký sinh. Luna Lovegood phiêu phiêu hốt hốt mà đi rồi. Nam câu là cái gì? Nàng không tham gia vũ hội sao? Patrick nghiêng đầu nhìn về phía Jeanette. Đó là một loại ký sinh ở học ký sinh sâu. Jeanette đang muốn phải hướng Patrick hào hào giới thiệu loại này đại đa số người cho rằng cũng không tồn tại sinh vật. Mạch cách giáo thụ thanh âm đánh gãy nàng. Thỉnh các dũng sĩ đến bên này. Mạch cách giáo thụ hô. Hôm nào lại hướng ngươi giới thiệu đi. Jeanette tiếc nuối mà nói. Cùng Luna nói chuyện phiếm thật là thú vị cực kỳ. Patrick buông kia một chút nghi hoặc, cùng Jeanette cùng nhau đi qua đi. Sở hữu dũng sĩ đều đứng ở lễ đường trước cửa chờ, bọn họ muốn cuối cùng lại đi vào. Người thật nhiều a, Jeanette nhỏ giọng cảm thán. Đại khái có 200 người đi. Patrick trả lời nói. Hermione, Potter đột nhiên ra tiếng, tràn đầy không thể tin tưởng. Patrick quay đầu lại, nhìn đến Potter chừng lớn mắt thấy Crum bạn nữ Hermione Granger. Ngươi hảo, Harry, Granger mỉm cười, thoạt nhìn có chút khẩn trương. Ngươi hảo, Parvati, sau đó nàng thấy được Patrick cũng nhìn chính mình, cười cười. Ngươi hảo, Crab, Patrick chiều nàng gật gật đầu. Ngươi là Quidditch World Cup nữ hài kia. Jeanette nhận ra Granger. Ngươi hảo, ta là Jeanette Gattuso. Nga, ngươi hảo, thật cao hứng nhận thức ngươi. Ta kêu Hermione Granger. Granger vội vàng nói, mấy người cũng chưa kịp nhiều lời nói mấy câu, bởi vì thực mau bọn học sinh đều vào bàn, chỉ còn lại có bên ngoài chờ vài vị dũng sĩ cùng bạn nhảy. Tác giả có lời muốn nói, Draco, ta lúc này tâm tình thật không tốt. Cảm tạ ở 2021-0201 10:57:02, 2021-0203 9:32:07 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, uống tinh, 5 bình. Dư tích 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.